Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, Vô Địch Thánh Nhân. Ông, trong trời cao, thiếu niên Dạ Đế thân ảnh cuối cùng tiêu tán, không thấy bóng dáng, đám người tại ngắn ngủi an tĩnh qua đi, liền hoàn toàn là bạo phát đi ra một loại không thể tin tiếng ồ lên. Liền Cổ Đế cũng khó khăn chống đỡ được hắn quật khởi sao. Muốn nói nội tâm tối vi chấn động, đương nhiên vẫn là Khương Yên Nhiên không thể nghi ngờ. Ninh Vân biểu hiện được càng là lóa mắt, nàng liền càng phát giác trong lòng hổ thẹn vạn phần. Ngày xưa, chính mình còn từng bởi vì Ninh Vân vô phương ngưng mạch nguyên nhân mà xem thường đối phương, thậm chí đưa hắn hưu ra Khương gia. Lại sao liệu, tại hơn một tháng sau hôm nay, Ninh Vân cũng đã nổi tiếng thiên hạ, hóa linh trảm đế. Hiện đang hồi tưởng lại đến, Khương Yên Nhiên mới phát hiện, lúc trước chính mình là cỡ nào hài hước, thánh thể đã vào hóa linh, lần này độ kiếp, hắn vậy mà thành công. Phía dưới, đám người xôn xao không ngừng, có thể cảm nhận được, tại thiếu niên Dạ Đế sau khi bị đánh lui, Ninh Vân trên thân chỗ phát ra loại khí tức kia, đã là hoàn toàn đã thuộc về chính hắn. Thánh tử uy vũ, Thương Vân bên trong, các đệ tử trên mặt đều là nổi lên một loại vô cùng vẻ kích động. Cho tới bây giờ, bọn hắn cũng coi như là tùng thở một hơi. Rõ ràng, trước đó, bọn hắn cũng theo không cho rằng Ninh Vân có thể thành công. Dù sao đối thủ là một tôn thời kỳ thiếu niên Cổ Đế, nhưng mà trước mắt, Ninh Vân, Thương Vân bây giờ thánh tử, ủng có nhân tộc xưa nay tối vi vô song thánh thể. Hắn làm được, lại đánh bại một vị thiếu niên đại đế. Ông, bỗng nhiên, ngay tại Ninh Vân vừa mới thích ứng cái kia cỗ tăng vọt khí tức, đang định hàng hồi trở lại Thương Vân thời điểm, tại hắn trên đỉnh đầu không trung, nguyên vốn dĩ là khôi phục thư thái phương thiên địa này, đúng là lại lần nữa trở nên tối sầm lại, răng rác, không gian như là bị một loại nào đó lực lượng đáng sợ xé rách. Nổi lên một đạo vực sâu vạn trường, cuồng phong gào thét, đại thế lần nữa cuồn cuộn mà lên, biến cố bất thình lình, làm cho ở đây tất cả mọi người đều là không khỏi trên mặt giật mình. Rất nhanh, khi bọn hắn tầm mắt hướng phía vùng trời nhìn lại lúc, chỉ thấy tại cái kia sâu không thấy đáy hư không vết nứt bên trong, một cỗ đủ để xóa bỏ bất luận cái gì khí thế đang lặng lẽ tăng lên. Đệ nhị sát kiếp, có người kinh hô, chẳng lẽ Ninh Vân kiếp còn chưa độ xong, mới vừa thiên kiếp đã lui, vốn không nên lại có buông xuống, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ở đây rất nhiều thế hệ trước cao thủ đều là nhịn không được nhíu mày, trong lòng nghi hoặc tới cực điểm, sợ là thánh thể quá mức lóa mắt. Mặc dù thành công ngày hôm nay độ kiếp, hạo trời cũng sẽ không khiến cho hắn chân chính trưởng thành. Kiếp nạn này, đem là chân chính có thể gạt bỏ thánh thể đại kiếp. Giao Trì lão ẩu híp hai con ngươi nói ra, mọi người nghe vậy đều là không khỏi trầm mặc lại. Ninh Vân quả nhiên là đáng sợ đến như thế trình độ à. Lại làm cho hạo thiên không tiếc hết thảy hạ xuống sát kiếp, muốn đem hắn hoàn toàn bôi tại trong nhân thế. Thiên kiếp đã độ, hà lai hai kiếp nói đến, ngươi chẳng lẽ là tại chống lại chính mình chế định thiên quy sao? Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, chỉ nghe thấy một đạo to lớn to rõ thanh âm vang lên, như là thái cổ thần linh thanh âm, cuồn cuộn quanh quẩn tại tất cả mọi người bên tai. Diệp Tôn, có người kinh hô, tầm mắt chuyển đi, chỉ thấy tại Thương Vân bên trong, một đạo áo xám thân ảnh lướt đi, hắn túng thiên mà lên, chớp mắt chính là xuất hiện đến Ninh Vân thân thể phía trước. Thánh chủ, không thể a, Thương Vân tông chủ kinh hô, phản ứng đầu tiên đi qua, bởi vì bây giờ, mặc cho ai đều có thể đủ nhìn ra được, Diệp Tôn lại là muốn làm trái thiên chi ý, cưỡng ép ra tay, ầm ầm. Nhưng mà, ngay tại Thương Vân Tông chủ tiếng nói vừa mới hạ xuống thời khắc. Phía trên trời cao, cái kia vô tận thâm uyên bên trong, một đạo cuồn cuộn như sấm nổ vang chính là quanh quẩn ra. Sau một khắc, thiên địa biến sắc, một đạo diệt thế lôi đình hạ xuống. Đó là một đạo màu đỏ tươi đích lôi mang. Nó to như cự long. Tại hàng lâm xuống một sát na. Ở đây tất cả mọi người là bị cái kia cỗ đáng sợ khí tức chấn động phải ho ra máu. Cho dù là ẩn giấu tại âm thầm thánh chủ cấp đại năng, giờ phút này cũng là sắc mặt trắng bệch. Hạo Thiên muốn bóp chết thánh thể. Diệp Tôn dù cho là đương thời vô địch thánh nhân, cũng không có khả năng cứu được ra đến. Giờ phút này hắn lại cưỡng ép ra tay, không khác là tại xem thường thiên uy. Kiếp nạn này muốn đem hắn cùng nhau chém giết. Hạo Thiên là chế định thiên quy tồn tại, từ cổ trường tồn, không người dám khiêu khích. Đừng nói là thánh nhân, cho dù là thời cổ đại đế, đối với nó cũng là không dám ngỗ nghịch. Mà giờ khắc này, Diệp Tôn ra tay, muốn cứu Ninh Vân, cử động lần này dẫn động thiên nộ, từ đó giáng xuống một đạo diệt thế lôi phạt, muốn đem Ninh Vân cùng Diệp Tôn cùng nhau gạt bỏ. Hạo Thiên là một loại quy tắc, thế nhân làm kính, nhưng hôm nay, hai lần hóa kiếp, cử động lần này không thể nghi ngờ là phá hủy quy tắc. Ngươi, qua, Diệp Tôn mở miệng, hắn đứng ở Ninh Vân thân thể phía trước, nhìn cái kia cuồn cuộn trong vực sâu, như là tại cùng Hạo Thiên đối thoại, lời nói hạ xuống, hắn chính là quát lạnh một tiếng, bàn tay lăng không hướng phía cái kia thâm uyên chỗ tìm kiếm. Trong chốc lát, một đầu màu vàng đất hư không bàn tay lớn hiển hiện, che kín một loại lít nha lít nhít cổ lão chữ viết. Có vô cùng lực lượng pháp tắc tràn ngập, âm âm, đáng sợ nổ vang trong khoảnh khắc bùng nổ. Cái kia hạ xuống diệt thế lôi đình cuối cùng cùng hư không bàn tay lớn phát sinh va chạm. Đối mặt Hạo Thiên ý chí, tuy là thánh nhân cũng căn bản không chịu nổi một kích. Bàn tay lớn như là lấy trứng chọi đá, chớp mắt liền bị lôi phạt cho xóa bỏ thành cho bụi. Lốp bốp. Tại toàn trường tất cả mọi người dưới ánh mắt, cuối cùng, lôi đình hạ xuống, nhưng lại hoàn toàn là bị Diệp Phi Phàm một người ngăn trở. Ninh Vân thì là không bị thương chút nào đứng ở sau người. Vạn đạo điện mang bay vụt, như là tận thế đến, lôi đình huyễn hóa thành một mảnh lôi hải, cuối cùng đem Diệp Phi Phàm cả người cho bao bọc tại trong đó. Phốp. Hạo Thiên ý chí quá mức đáng sợ, tuy là thánh nhân cũng ngăn không được. Diệp Phi Phàm ho ra đầy máu, cả người bị vô tận lôi hải bao vây lấy, thân thể sớm đã là bị điện giật mang đánh cho nổ tung, máu tươi đưa hắn nhuộm đỏ, trở thành một cái huyết nhân. Nhưng mà tuy là như thế, hắn cuối cùng vẫn gượng chống xuống dưới, quanh thân có vô cùng pháp tắc tràn ngập, thánh lực hóa thành một loại nào đó bình chướng, đem Diệp Phi Phàm cả người bảo hộ ở trong đó. Ông, làm lôi hải dần dần tán loạn, thiên địa lại phục khôi phục quang minh thời điểm, Diệp Phi Phàm thân ảnh xuất hiện ở trong mắt mọi người. Hắn áo xám nhuốm máu, cả người phảng phất đã trải qua một trận cực kỳ đáng sợ hạo kiếp. Tất cả mọi người trầm mặc. Trên mặt có nói không hết vẻ ngạc nhiên, nội tâm chấn động tới cực điểm, mạt pháp thời đại bên trong chứng đạo thánh nhân, làm thật đáng sợ như thế sao? Tại này sát kiếp phía dưới, hắn vậy mà mạnh mẽ tiếp tục chống đỡ. Tiền bối, Ninh Vân đứng tại phía sau của đối phương, nhìn xem cái kia cả người là máu Diệp Phi Phàm, không khỏi thân thể run lên. Hôm nay, nếu không phải Diệp Phi Phàm xuất thủ tương trợ, chính mình sợ là sớm đã phai mờ tại cái kia thiên kiếp dưới. Nhưng lại cũng bởi vì như thế, làm cho Diệp Phi Phàm gặp không thể vãn hồi bị thương. Hắn có khả năng cảm nhận được, giờ phút này trên người đối phương sinh cơ, đang ở từng điểm trôi qua. Không sao, Diệp Phi Phàm quay người, hướng Ninh Vân khoát tay áo. Hắn lời nói lộ ra suy yếu vô lực. So với lúc trước Ninh Vân tại trong quan tài phát hiện đối phương lúc, còn muốn suy yếu rất nhiều. Thanh âm hạ xuống, hắn lại là nhịn không được ho ra một ngụm máu. Trong cơ thể sợ là sớm đã lọt vào không thể vãn hồi trọng thương. Ta thọ nguyên vốn là khô kiệt sắp đến. Hôm nay có thể đưa ngươi cứu, thì hết thảy đều là đáng giá. Hắn mở miệng lần nữa. Ninh Vân yên lặng, không biết muốn nói cái gì. Hắn tự nhiên rõ ràng, Diệp Phi Phàm bị phong ấn tại trong quan tài 2000 năm. Có thể tồn tại đến nay, vốn là đã là cực lớn tạo hóa. Huống chi, đối phương còn vẻn vẹn chẳng qua là bán thánh, mà không phải chân chính thánh nhân. Bằng không, Diệp Phi Phàm có thể sống càng lâu. Nguyên bản, dùng Diệp Phi Phàm tình huống, muốn xung kích chân chính thánh cảnh cũng không khó. Tới lúc đó, hắn đem có thể kéo dài tính mạng. Có thể hôm nay, nhưng bởi vì cưỡng ép ra tay, mà bị thiên kiếp trọng thương. Bây giờ đã là đèn khô sắp đến. Nhập thánh vô vọng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.